Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 339, không thổi như bức sống không nổi. La Mã Lý Áo tên tuổi xác thực đủ vang dội, nhưng rơi xuống thực chỗ còn được bản thân tới. Bạch Hạo Nam tại mời Tiểu La đến thời điểm, tất nhiên liền đã cân nhắc qua như thế nào đối mặt bọn nhỏ ra trường. Chỉ là trước khác nay khác, khi đó tuyệt đối không nghĩ tới có nhiều người như vậy. Như thế lớn chú ý, may mà phía bên mình chuẩn bị cũng tại tương ứng thăng cấp. Vô luận là A Huy giúp mình đem toàn bộ nơi trốn tu sửa cải tiến chỉnh thể vẻ ngoài hiệu quả. Vẫn là mình tại thiết bị kỹ thuật bên trên đạt được trợ giúp. Hai ngày này đối Isa cùng Kiều Oánh Na tới nói. Khẳng định có khó mà nói nên lời trùng phùng kích động. Chỉ là hai nàng biểu hiện phương thức không giống. Nhưng ở Bạch Hạo Nam nơi này xúc động cũng rất ít. Càng giống là mượn chuyện này giảm sóc xuống mình. Càng bình tĩnh đến đối mặt. Cho tới bây giờ đứng tại trên trận. Chính mình cũng mới 8 tuổi Lý Văn Đông. Hiện tại nghiễm nhiên một bộ đại sư huynh ăn mặc biểu lộ. Triển khai cánh tay chào hỏi vui đùa ầm ĩ một mảnh bọn nhỏ tập trung đứng ở sân bóng một bên. Tầng tầng lớp lớp đứng ra, Sai Mạn kiên nhẫn càng tốt hơn, mặc dù sẽ không nói tiếng Trung, lại một mực chấp tay hành lễ xuyên qua trong đó dùng khuôn mặt tươi cười khuyên can có chút ầm ĩ. Chơi đùa hài tử, A Lý cùng A Thơ biểu lộ vẫn tương đối lạnh lùng cùng hung ác. Chủ yếu vững cổng. Không cho các gia trưởng tiến đến, bởi vì dù là đã nói chỉ có thể để hài tử tiến đến khảo thí. Vẫn là có không ít cha mẹ hy vọng đứng tại cửa ra vào cho Bạch Hạo Nam nói hai câu. Mặc kệ là giới thiệu con của mình quang huy lịch trình, vẫn là lôi kéo làm quen lưu lại điểm khắc sâu ấn tượng. Rốt cuộc người Trung Quốc liền tin phụng cái quan hệ, nhiều người như vậy. Dù là nói nhiều một câu cũng có thể vượt qua đại đa số người dẫn trước. Cho nên trong mắt là không quan tâm quy củ gì. Dù là luận này nhiệt liệt sẽ còn cho hài tử mang đến ảnh hưởng trái chiều đều không lo được. Thời cơ cũng nên tranh thủ nha. Đại đa số người đều là nghĩ như vậy. Nhưng không nghĩ qua cố gắng phương hướng sai. Kia so không tranh thủ còn hỏng bét. Bạch Hạo Nam khoanh tay cánh tay đứng tại kia trước mắt hài tử. Mình 6 đứa con trai đã hỗn ở trong đó. 5 cái cao thấp làn da màu đen cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Chung quanh lại là một đám tiểu đồng bọn. Mặc đồng dạng quần áo chơi bóng tiểu đồng bọn. Đây cũng là Bạch Hạo Nam quan tâm một chi tiết. Toàn bộ trại huấn luyện chọn lựa quần áo chơi bóng kiểu dáng đều không phải trên thị trường những. Cái kia chứ danh câu lạc bộ chứ danh màu sắc, loại này nhìn cực kỳ xa lạ bên trên lục hạ bi trắng áo ngược lại rất có độc lập tính. Trại huấn luyện danh tiếng in ở phía trên dùng tiếng Anh hiển lộ rõ ràng quốc tế hóa thân phận. Bên ngoài đã tiếng người huyên náo, Bạch Hạo Nam nhìn xem không sai biệt lắm, nhặt lên bên người điện loa đi đến trong sân. Đầu tiên phi thường cảm tạ đến từ cả nước các nơi bóng đá yêu thích tiểu bằng hữu. Còn có cha mẹ của bọn hắn. Tông Minh quốc tế bóng đá trại huấn luyện cái này kỳ nghỉ hè huấn luyện thời gian lúc đầu từ đầu. Tháng 7 liền muốn bắt đầu. Nhưng vì phối hợp Tiểu La cùng La Mã Lý Áo có thể đến China ngăn kỳ. Cho nên mới điều đến bây giờ. Ta cũng là vừa mới tại Bình Kinh cùng bọn hắn ký tên xong hợp đồng hiệp ước trở về. Như vậy hiện tại ta liền bắt đầu chúng ta tiến vào nghỉ hè huấn luyện doanh giải thích. Mời các vị đều an tĩnh ta. Phía ngồi người trưởng thành ngược lại là lập tức im tiếng. Bọn nhỏ cũng không có tốt như vậy lực ước thúc. Đặc biệt là những này trên cơ bản đều thuộc về tuổi đi học trước hài tử. Đại bộ phận không nghe sai khiến. Phía ngoài gia trưởng đều có chút sốt ruột, nếu là tại cái này ngay miệng bị soát xuống tới, hẳn là ảo não, Bạch Hạo Nam lại không có gì chỉ trích. Cầm điện loa ra hiệu bên ngoài vờn quanh sợ có mấy trăm thậm chí bên trên ngàn các gia trưởng nhìn. Xem trong sân hài tử, hết sức rõ ràng mặc lục sắc quần áo chơi bóng bọn nhỏ đều cực kỳ yên tĩnh. Dù là vừa thay đổi y phục, năm huynh đệ đứng tại một đoàn đồng bạn ở giữa đều an tĩnh. Ngoại trừ Nam Sơn có chút uốn qua uốn lại hiếu động dày vò. Cái khác bao quát Bạch Đậu tại bên trong đều có thể hai chân chuyển hướng. Chắp tay sau lưng rất kiệt xuất nhổ đứng đấy. So sánh phía dưới cái khác mấy trăm hài tử liên loạn cùng một đống con run giống như. Bạch Hạo Nam không đối với mình dân tộc thiểu số nhi tử đặc biệt để ý. Đề cao âm lượng chỉ nhìn. Ở đây nguyện ý ngàn dặm xa xôi đem hài tử đưa đến nơi này. Chắc hẳn đều là hy vọng hài tử thành dụng cụ, mong con hơn người phụ mẫu. Mặc dù đây đều là ta tuổi đi học trước hài tử, nhưng rất nhanh bọn hắn liền muốn vào trường học. Chúng ta ở đây đều là đọc qua trường học. Trường học thích nhất hài tử là cái gì? Nghe lời, thuận theo, trung thực. Vô luận lão sư vẫn là gia trưởng, đều thích nhất đem nghe lời trung thực dạng này xưng hào đặt ở bọn hắn thích hài tử trên thân. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, hài tử như vậy không thành được ngôi sao cầu thủ, thậm chí làm khác cũng không được việc lớn đời, chỉ biết là gò bó theo khuôn phép, cả một đời đều giữ khuôn phép. Cha mẹ nếu có điều kiện vận khí tốt, khả năng cả một đời trôi qua coi như bình an, nhưng chỉ cần hơi có chút đường rẽ, cho dù là giao bạn gái gặp cái mệt nhọc tiểu yêu tinh, đời này liền xem như giày vò xong. Bởi vì nghe lời, đàng hoàng hài tử khi còn bé khả năng mang theo đến bớt lo. Sau khi trưởng thành liền là đầu bị phiến động vật. Biết cái gì là phiến rồi sao? Những lời này rõ ràng là đối các gia trưởng nói. Vẫn đứng tại cửa thủy tinh trước Isa mở điểm khe cửa, để thanh âm bên ngoài có thể truyền vào đến. Phía trước nghe còn không địa phương gì đặc biệt. Câu nói kế tiếp ra Vu Gia Lý sắc mặt cũng thay đổi. Ông trời ơi, tiểu tổ tông của ta, người tại nói hưu nói vượn thứ gì? Kiều Oánh Na ngược lại có chút cười làm, híp mắt, toa hoa, giữ cửa mở lớn một chút. Ta nghĩ nghe rõ ràng điểm. Isa đẩy ra ta, nhưng phàn nàn. Là tập đại, đúng là, chung quanh lập tức cùng vỡ tổ đồng dạng, các gia trưởng đều đang làm ầm ĩ, không đến mức chửi rùa, chủ yếu là kinh ngạc không hiểu đến khó có thể tin. Đều lên trên TV, trên báo chí, trang web, cứ như vậy tên trại huấn luyện. Làm sao nói như thế cầu thả đâu, quá thô bỉ, quả thực phải hối hận đem hài tử mang đến học tập. Tiểu Uyển đã đứng tại bên cạnh bàn nhìn Bạch Hoa cùng vận động chuyên gia thao tác thiết bị. Nghe thấy những âm thanh này híp híp mắt, Lý Lâm thì đã sớm nhảy tới cửa bên ngoài đi khoanh tay cánh tay nhìn. Cũng không sợ nóng, khả năng nàng tiềm thức muốn giúp Bạch Hạo Nam chia sẻ điểm áp lực. Thuần túy là bản năng hành vi, Bạch Hạo Nam không sợ chàng diện làm ầm ĩ. Lại nháo cũng không trở thành binh sĩ nổ kiến tạo phản nguy hiểm như vậy đi. Cho nên còn rất có kinh nghiệm chờ bọn hắn hơi kích động dưới. Danh tiếng đi qua mới cầm lấy điện loa tiếp tục mở miệng. Lời nói cầu thả lý không cầu thả. Có thể thành dụng cụ chính là hiểu phải tuân thủ quy tắc. Vận dụng quy tắc nhưng sẽ không vô điều kiện thuận theo thông minh hài tử. Nhìn xem chúng ta nơi này đã huấn luyện chừng một tháng hài tử. Xem bọn hắn, đồng dạng 4-5 tuổi, bị Bạch Hạo Nam tay dạng này chỉ quá khứ, mặc quần áo chơi bóng bọn nhỏ từng cái kiêu ngạo ưỡn ngực. Dù là nghe không hiểu Bạch Hạo Nam trước đó nói hàm nghĩa, nhưng làm ra chỉnh tề như vậy đồng dạng phản ứng là có thể làm. Cùng đối diện những cái kia nháo đằng hài tử khác nhau lớn. Đây cơ hồ là cái khác biệt trời vực cảm giác. Các gia trưởng không tự chủ được liền an tĩnh lại. Bạch Hạo Nam hài lòng tiếp tục. Một tháng này huấn luyện là miễn phí. Ở đây tất cả hài tử đều có thể tham dự tiếp nhận huấn luyện. Chúng ta ngoại trừ cung cấp đến từ Nam Mỹ cùng châu Phi chuyên nghiệp huấn luyện viên cẩn thận huấn luyện. Còn vì mỗi đứa bé cung cấp một phần một tháng kỳ cái người bất ngờ vận động bảo hiểm. Đây đều là miễn phí. Các người có thể mỗi ngày tới đón hài tử sáng trưa tối ăn cơm trở về khách sạn hoặc là lều vải đi ngủ, cũng có thể giao nộp ăn ngủ phí, để bọn nhỏ tập thể dừng chân tập thể ăn cơm. Món ăn ở đây đơn thực đơn sẽ mỗi ngày treo ở kiện thân trung tâm ngoài cửa. Các người tùy thời có thể lấy đi thăm dò, phí tổn không cao, nói rõ chỉ là cái chi phí phí tổn. Chúng ta làm mùa hè này lớp huấn luyện không có ý định kiếm tiền. Thậm chí chúng ta tất cả huấn luyện đều căn bản là cái này hình thức. Nhưng sau một tháng liền sẽ cho ra một cái kết luận. Hài tử của ngài, đến tột cùng có hay không đá bóng thiên phú. Phía ngoài các gia trưởng lần nữa nháo đằng dưới. Chỉ là lần này rõ ràng cũng không phải là kháng cự, mà là mang theo nhiệt liệt hướng tới. Miễn phí đồ tốt. Tục ngữ nói của rẻ là của ôi, nhưng cái này trại huấn luyện có được hay không? Tối thiểu từ La Mã Lý Áo tên tuổi, hai ngày này có nhìn Kala mang theo bọn nhỏ huấn luyện. Tối thiểu nhất bây giờ nhìn gặp luyện qua cùng chưa từng luyện khác biệt. 4-5 tuổi hài tử, còn trông cậy vào muốn luyện cái gì ra? Dạng này khác nhau đã rất khá có được hay không? Miễn phí ha? Một tháng thời gian tương đương miễn phí tiến nhà trẻ. Còn muốn thế nào? Mấu chốt nhất là cuối cùng còn có thể đưa ra người chuyên gia kết luận. Tựa như đi miễn phí ăn dưỡng một đoạn bác sĩ cuối cùng còn có thể đưa ra cái chẩn bệnh đến. Chuyện như vậy không nên quá hài lòng. Có ít người đều tại dùng sức vỗ tay. Nếu như da mặt đủ dày, liền là ở bên cạnh trong lều vải. Thật mỗi ngày chỉ là để hài tử đến đá bóng huấn luyện. Vậy thật là một phân tiền không tốn. Đương nhiên, dựa theo phổ thông suy tư của người, cho ăn ngủ phí có thể hay không chiếu cố tốt đi một chút. Còn có phụ mẫu coi như một mực bồi ở chỗ này. Ở khách sạn, khách lữ hành phí, ngộ công phí các loại chi tiêu cũng không nhỏ. Nếu như đem hài tử bỏ ở nơi này, nếu như yên tâm lời nói, giao điểm ăn ngủ phí mới là tối tiết kiệm tiền. Dù sao Bạch Hạo Nam nói như vậy, đã có người nhịn không được lớn tiếng hỏi ăn ngủ phí bao nhiêu. Tiểu Uyển yên lặng đứng tại bên bàn làm việc, cầm điện thoại di động thật nhanh cùng Tiểu Mạn mấy người liên lạc hạch toán. Bạch Hạo Nam không quan tâm những chi tiết này, cười hắc hắc hai tiếng mở miệng. Bao nhiêu tiền không trọng yếu. Chúng ta lại nói về huấn luyện bản thân. Ta nói với các ngươi, có thể tại Tông Minh trại huấn luyện đi đến sau cùng chỉ có một loại người. Chính thức có được bóng đá thiên phú hài tử. Loại hài tử này chỉ cần xác nhận, liền toàn miễn tất cả phí tổn. Ký tên hợp đồng cam đoan đánh tới trưởng thành. Lùi một vạn bước nói vào không được nghề nghiệp đội. Chúng ta cũng có thể bảo chứng vào nghề. Lương một năm từ 20 vạn cất bước. Đến cầu thủ chuyên nghiệp mấy trăm vạn, loại lời này khả năng tất cả mọi người nghe được nghe nhiều nên thuộc. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, cái này ở đây nhiều như vậy hài tử, có thể có loại thiên phú này, ta đoán bất quá 2-3 cái. Nhìn ngón tay của hắn như thế đem hai bên hài tử đều ra hiệu dưới. Các gia trưởng lần nữa oanh động, nhưng bây giờ đã có thể trong nháy mắt yên tĩnh. Bởi vì đối Bạch Hạo Nam ăn nói có tín nhiệm, ngay cả Vu Gia Lý đều có loại nghĩ mà sợ vỗ ngực. Không giống, không giống, lão Bạch bây giờ nói chuyện cùng 2-3 năm trước cũng khác nhau. Khi đó hắn ở tiền tuyến mang binh đánh giặc, ta nhìn nói chuyện kỹ xảo đều không có cao như vậy. Trước máy vi tính vận động chuyên gia cùng Bạch Hoa lại thật nhanh đối mặt đồng dạng. Mang binh đánh giặc. A Huy hừ một tiếng, trường quân đội, ngươi quên, hắn ròng rã tại cái kia lâm thời trường quân đội mang theo 2 năm quân dự bị binh doanh. Trên chiến trường nhiều như vậy binh đều là trong tay hắn từ người bình thường biến thành quân nhân. Hắn có loại lãnh binh phi phàm tài năng, cha ta vốn là muốn lưu hắn tại thứ 6 quân thâm tảo. Bình tĩnh mà xem xét. A Huy cho tới bây giờ đều rất ít bày thiếu gia giá đỡ. Nhưng lúc này nhịn không được kiêu ngạo a, đặc biệt là còn có người rõ ràng sinh ở trong phúc còn không biết phúc không chân quý. thật sự là nhịn không được oán giận hơn. Toàn bộ điều hòa không khí trong phòng đều không dám lên tiếng nữa. Ngay cả Isa đều nín hơi ngưng thần ta. Chỉ sợ cũng không dám lại chọc cái này nhìn người vật vô hại tuấn tiếu soái ca. Bạch Hạo Nam xác thực giống như tại thành thạo tay hãm trượt cá. Liền là nắm các gia trưởng cảm xúc từ trên xuống dưới đi. Nhiều đến mấy lần liền đối với hắn cực kỳ tin phục. Nhưng vì cái gì nhiều như vậy hài tử rõ ràng đánh không ra còn muốn huấn luyện. Ta cùng La Mã Lý Áo Tiên sinh lý luận chính là. Bóng đá có thể để cho hài tử cảm nhận được quy tắc tầm quan trọng. Đó là cái xã hội tuân thủ pháp luật. Dung không được ai vô pháp vô thiên. Bóng đá tại bọn hắn đi vào trường học trước liền bắt đầu giáo hội điểm ấy. Chờ bọn hắn lúc đi học, đã cảm nhận được huấn luyện viên, lão sư là cần tôn trọng trưởng bối, học tập cùng huấn luyện, quy tắc cùng pháp luật, những quan niệm này sẽ để bọn hắn thật sớm so người đồng lứa xuất sắc hơn. Tăng thêm cường kiện thân thể, tốt đẹp đường hô hấp, lượng hô hấp, vận động bên trong phán đoán quyết định năng lực, chân chính từ thân thể cùng trên tâm lý khỏe mạnh. Để bọn hắn có thể càng sớm hơn người đồng lứa hiểu được học tập chỗ tốt. Chân chính ở lúc hàng bắt đầu. Quả nhiên, lúc này các gia trưởng chỉ sửng sốt một chút liền đồng loạt vỗ tay. Nghe hiểu, Bạch Hạo Nam ý bảo yên lặng, bởi vì bọn nhỏ bị phơi không kiên nhẫn bắt đầu nháo đằng. Đối ca la vẫy tay, Hắc Đại thúc điểm 4-5 cái hài tử ra. Ngoại trừ trước đó trang máy truyền cảm đứa bé kia, Bạch Đậu cùng hắn mối tình đầu nữ thần cũng ở bên trong. Thổi một tiếng còi tử, phân biệt đều cầm bóng đá bắt đầu điên. Mặc dù có rơi, nhưng tối thiểu đều có thể ra dáng điên hơn 10. Bạch Đậu mối tình đầu nữ thần thậm chí có thể một mực không xong. Bạch Hạo Nam trọng điểm khen ngợi hạ con dâu. Thấy không? Đây đều là huấn luyện chừng một tháng hài tử, nắm giữ kỹ xảo phương pháp, dù là về nhà mình bảo trì luyện tập, một cái vừa mới bước vào sân trường năm nhất tân sinh. Chơi bóng chơi đến trình độ này, hắn đã siêu việt người đồng lứa, có cực lớn tâm lý cảm giác ưu việt, dẫn trước đồng học tâm thái sẽ gấp rút khiến cho bọn hắn từ thành tích học tập đến các loại biểu. Hiện đều giành trước. Bởi vì bóng đá loại này giành thắng lợi trò chơi, sẽ đem lòng háo thắng quán thâu đến bọn nhỏ huyết dịch bên trong. Hài tử như vậy sẽ không thua, bọn hắn sẽ thụ thương, nhưng những này đau xót cũng là bọn hắn so người đồng lứa ưu việt hơn thể nghiệm. Bọn hắn sẽ đúng giờ, sẽ biết cảm giác nguy cơ, sẽ dựng nên lên chính xác tâm thái. Đây mới là trại huấn luyện đối tuyệt đại đa số hài tử công dụng. Kỳ thật, cuồng nhiệt đem hài tử từ cả nước các nơi đưa tới. Hơn phân nửa là phụ thân nhóm tâm nguyện, đền bù mình năm đó không thể ra mặt tâm nguyện. Nếu như không phải nhà trẻ cũng tại được nghỉ hè, đoán chừng làm mẹ đều sẽ không đồng ý tán thành. Chính như Bạch Hạo Nam nói, nghe lời, thuận theo, trung thực mới là đại đa số người lấy làm nhân sinh trạng thái tốt nhất. Bọn hắn còn từ đầu đến cuối coi là làm từng bước đọc sách thi đại học là hài tử thành tài con đường. Duy nhất, lại không biết kia chen lấn chật như nêm cối con đường bất quá là bởi vì công bình nhất cơ bản nhất. Cũng khó khăn nhất, bọn hắn không có cơ hội cùng con đường biết được càng nhiều đường tắt thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, Bạch Hạo Nam loại thuyết pháp này hiển nhiên nghênh hợp không nguyện ý đem hài tử đưa lên đá bóng. Đầu này không đường về ý nghĩ gia trưởng, lần này cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều mang gật đầu biểu lộ. Mấy đứa bé điên cầu động tác cũng hấp dẫn những hài tử kia lực chú ý. Để Bạch Hạo Nam có thể đem sau cùng một phen bày ra. Quay đầu đối văn phòng bên này vẫy tay, Bạch Hoa cùng vận động chuyên gia còn nhún nhường xuống. Kiều Oánh Na đề nghị hai người bọn họ cùng đi. Cho nên bọn họ mới mang theo cái dương hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Vẻn vẹn liền là hơn 10 phút đứa bé kia vận động qua đi quỹ tích. Đã hoàn toàn hiện ra ở trên màn ảnh. Bạch Hoa bưng lấy quấn trận một tuần biểu hiện ra. Vận động chuyên gia tiếp nhận điện loa bắt đầu đối người chung quanh đầu mềm yếu động đều nghĩ lại. Gần nhìn các gia trưởng giải thích. Toàn cầu tôi dẫn trước vận động số liệu theo dõi hệ thống. Sơ cầu số lần, hài tử ở đây bên trên phạm vi vận động, quen dùng chân, nhìn xem những này số liệu, trưởng thành đội bóng đều làm không được công nghệ cao phân phối. Chúng ta trại huấn luyện đã có, cả nước thậm chí toàn cầu đều là dẫn trước, gia nhập chúng ta trại huấn luyện, từ đây đi đến nhân sinh thành công con đường. Lúc đầu đã cười để xuất ra thanh âm, chỉ là để chuyên gia giải thích khoe khoang hạ thiết bị. Nện vững chắc các gia trưởng lòng tin, Bạch Hạo Nam không biết nên khóc hay cười nhìn xem cái này bỗng nhiên bắt đầu bán chấn thương thuốc. Chuyên gia, trong lòng ha ha ha cười, nhìn đến làm nghiên cứu khoa học cũng muốn sẽ khoác lác mới được a. Mọi người kỳ thật đều là trăm sông đổ về một biển. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.